Quê bua, bi ca vô quan le cơ men, phè nát thời tấp cần ích anát ca. Editor, chương hôm nay 10 ca chữ. Hôm nay có thể cúp điện nguyên ngày, nên mai không có chương. Cách chương.